thể đối hai vị thánh hoàng vô lễ. Long Trác chần chờ nói, thế nhưng là ngươi. Không có chuyện gì, bọn hắn sẽ không làm gì ta. Lục Xuyên nói, hai vị thánh hoàng, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, nếu như ta không nguyện ý, ta tin tưởng không ai cưỡng bách ta. Thần Nông thở dài, mà trên người hắn bát quái cũng buông ra bay lên. Lục Xuyên, chuyện này vốn không nên tìm ngươi, nhưng là bây giờ. Nhân tộc gặp được cái đại phiền toái. Hai người nói ra. Long tộc chi tổ. Nghe xong hai người giảng thuật, Lục Xuyên thần sắc cũng trầm xuống, hắn cũng không ngờ tới ra dạng này một cái phiền toái. Thần Nông thở dài nói, ngươi bây giờ là thần tiên, chuyện này chúng ta cũng không tốt nhất định phải ngươi đi, nếu như ngươi không đi cũng không có gì, chúng ta trở về lại tìm Toại Hoàng ngẫm lại những biện pháp khác. Lục Xuyên, tốt, vậy ta không đi. Thần Nông. Chương 726, Thái Huyền Thái Tử. Đối với hạ phàm lịch kiếp, Lục Chân Quân là cự tuyệt. Ngươi nói hắn muốn thật về mặt tu luyện gặp được cái gì kiếp số, nhất định phải hạ phàm chuyển thế lịch kiếp một chuyến, cái này còn nói còn nghe được, làm tổ long cái gì cũng đều là nhân tiện sự tình. Kinh lịch khó khăn trắc trở càng lớn cái kia cảm ngộ mới càng nhiều, sau cùng thu hoạch cũng liền tốt nhất. Cái này rất giống. Đại hào đánh không đi lên, mở tiểu hào đi tân thủ khu tìm xem cảm giác đồng dạng. Thế nhưng là hắn hiện về mặt tu luyện hảo hảo a. Cực kỳ thuận hoạt, bằng phẳng. Căn bản không có cái gì kiếp số hoặc là ngăn trở, vậy hắn hạ phàm đi làm cái gì, chuyên môn chân thực nhiệt tình, thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì nhân tộc ngăn cản tổ long. Quan trọng hắn cùng tổ long tại một cái cấp bậc lên. Bất quá mở tiểu hào giống như ngay tại cùng một cấp bậc. Nhưng vậy cũng không đi. Cho cái hoàng đế cũng không được. Huống chi cho vẫn là cần muốn mệt gần chết, khai cương khoách thổ khai quốc hoàng đế, cái này ai chịu làm. Đương nhiên muốn là có thể hưởng lạc hoàng đế. Khụ khụ, như thế đổ cũng không phải là không có chỗ thương lượng. Ngươi biết tổ long chuyển thế chi địa. Phục Hy có chút giật mình, trầm ngâm nói, nếu là ngươi thật có thể mang bọn ta tìm tới vậy chúng ta liền đi một chuyến đi, bất quá muốn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta ngăn cản hắn. Tổ Long trở về sẽ tìm trả thù. Phục Hy nhìn thật sâu người chung quanh một cái. Lục Xuyên sắc mặt cứng lại, chư thiên thần Phật chuyển thế đầu thai căn bản không cần thông qua địa phủ cùng lục đạo luân hồi, xuống dưới tùy tiện tìm tới nhân gian một hộ có thai người ta là được rồi. Kinh lịch thai bên trong mê phía sau bọn hắn hội quên chuyện cũ trước kia. Bất quá cũng có thể dùng điểm hóa hoặc là chính hắn giác ngộ đến nhớ tới những ký ức kia. Đương nhiên coi như không có nhớ lại hoặc là giác ngộ tử cũng sẽ không quay về địa phủ, mà là hội khôi phục chân thân. Liền giống với ném đi tiểu hào một lần nữa cầm lấy đại hào đồng dạng. Vương giả trở về. Tổ long vừa chuyển thế liền bị bọn hắn làm tỉnh, cái kia đoán chừng rời giường khí tuyệt đối sẽ không nhỏ. Xuất phát, đi phía tây. Lục Xuyên đem Thần Nông cùng Phục Hy mời đến thiên hạm lên về sau, vung tay lên thiên hạm xuất phát. Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền hai tay vịn hạm cột, nhìn qua hạm bên ngoài mây trắng có chút xuất thần. Nếu như nói trước đó hắn còn do dự mà nói, hắn hiện tại cơ bản có thể xác định tổ long chuyển thế là ai. Có thể để tâm tình của hắn phức tạp cũng là điểm này. Tự thương diệt vong sau thiên hạ đại loạn mấy trăm năm, Trung Nguyên khói lửa ngập trời dân chúng lầm than, chính cần có một người như vậy đứng ra thống nhất tứ phương. Nếu là như thế chém tổ long chuyển thế, không chỉ có bọn hắn cũng phải cùng tổ long làm một trận, quan trọng bách tính còn tại chịu khổ, đây là một cái cực kỳ chuyện quan trọng. Làm sao bây giờ? Lục Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên trùng điệp vỗ một cái lan can, mắt sáng lên, cùng lắm thì ta đi. Tổ long uy hiếp có hơi lớn. Trước giải quyết tổ long, lại nói nhân gian chi loạn, thực tại không được vậy hắn đi xuống một chuyến cũng được. Bên trong hạm. Tiểu tử này thực tại quá gian hoạt, giả vờ ngây ngốc liền là không thượng đạo. Thần Nông có chút nhỏ buồn bực nói. Phục Hy cười cười, đừng nói hắn, ngươi suy nghĩ một chút liền xem như ngươi đi, có nắm chắc ngăn lại tổ long sao? Thần Nông sững sờ, cái này. Phục Hy nói, sở dĩ cái này đúng là bình thường, tổ long xuất thế tin tức hẳn là không thể gạt được rất nhiều người, ta nghĩ rất nhiều người đều nhanh biết rõ. Thần Nông gật gật đầu. Ngay tại hai người trò chuyện lúc bỗng nhiên Phục Hy thần sắc biến đổi, thân hình đã ở trong khoang thuyền biến mất, cơ hồ là đồng thời, bên ngoài khoang thuyền vang lên một tiếng chấn thiên như vậy to lớn long ngâm. Thần Nông kinh hãi, lóe ra bên ngoài khoang thuyền liền thấy một đầu có vảy chi chích thần túng bạch long hoành không xoay quanh, chặn lại đường đi. Các ngươi vội vội vàng vàng như thế muốn đi đâu, minh giới địa phủ Diêm Vương điện sao? Bạch long thanh âm già nua, to lớn thân rồng vặn vẹo đột nhiên hướng phía thiên hạm đập xuống. Hỗn đản! Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền, thấy cảnh này, cô lấy chu tiên kiếm tại tay vung ra, quét dọn một đạo kiếm quang, cong một tiếng phách trảm tại thân rồng phát hỏa quang văng khắp nơi. Nương theo lấy một chuỗi nổi lên long huyết, một mảnh lập lòe phát sáng màu trắng vảy rồng bắn bay, bị Lục Xuyên đưa tay khẽ hấp câu đến nắm trong tay, nhìn kỹ như bạch kim đúc thành đồng dạng, cứng rắn hết sức. Ngang! Bạch long bị đau rống lên một tiếng. Có thế dù cho là chu tiên kiếm cũng chỉ là chặt xuống nó một chiếc vảy rồng tổn thương có hạn, to lớn thân rồng vẫn như cũ như bài sơn đảo hải đập xuống. Ông Lúc này Phục Hy phất ống tay áo một cái phóng kích kim quang bát quái đồ bay lên, quanh một tiếng cùng Long Khu chạm vào nhau, dẫn phát cuồng phong gào thét ba động như sóng biển như vậy mãnh liệt mà tới. Thần nông tại xuyên qua đạp mạnh, quanh thân nở rộ lục sắc hào quang trấn trụ thiên hạng, lúc này mới không thể biến thành thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố. Tổ Long một kích không được, nâng lên hai con ngươi mắt nhìn Phục Hy phía sau vừa nhìn về phía Lục Xuyên, cuối cùng ánh mắt rơi tại Chu Tiên kiếm thượng, trong mắt lóe lên một đạo rõ ràng kinh hãi. Bất quá chợt Tổ Long bốc lên, thi triển thần thông, bầu trời cuồng phong gào thét mưa to mưa như trút nước. Thần nông nhìn xem con rồng kia ảnh giận dữ, ông một tiếng biến thành thần nông đỉnh phóng thích hào quang, đem bầu trời nhuộm thành xanh biếc. Ta nhịn ngươi rất lâu. Thần nông đỉnh hướng phía con rồng kia liền ầm vang đụng vào. Cái này nông hoàng tính tình có điểm táo bạo a. Lục Xuyên nhẹ nói, Long Các tán đồng gật đầu. Phục Hy đối Lục Xuyên nói, ta nguyên bản suy đoán Tổ Long trộm thiên tử chi khí có thể là muốn đoạt nhân tộc khí vận, chưa từng nghĩ hắn hiện tại xuất hiện ở đây. Bất quá ta đoán hắn tất nhiên ở nhân gian làm cái gì, chúng ta ở đây dây dưa với hắn, ngươi đi tới mặt nhìn xem có hay không manh mối. Lục Xuyên gật gật đầu, điều này cũng làm cho hắn nghi hoặc không hiểu. Ngẩng đầu nhìn một chút kịch liệt triền đấu Bạch Long cùng Xanh Đỉnh, Lục Xuyên nhịn không được nói, muốn không gọi tới Toại Hoàng đi ra cùng nhau hàng gia hỏa này đi. Phục Hy ngẩng đầu nhìn lại, lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này nói nghe thì dễ, ngươi vẫn là trước đi dò ra đi. Lục Xuyên ừ một tiếng, thiên hạm hoành không, hướng phía Bạch Long bay lên không địa phương mà đi. Hắn lúc đầu coi là Tổ Long là vậy ai, không nghĩ tới nửa đường lại ra yêu thiêu thân, như vậy Tần Thủy Hoàng đến cùng tại đâu. Thiên hạm chính phía dưới là một tòa thành lớn, còn từng là Lục Xuyên phân chia một châu, bất quá về sau bị đổi tên. Lục Xuyên mang theo hơn 200 linh quan rơi ở trong thành. Lục Xuyên nói, tất cả đều tản ra, bốn phía điều tra hôm nay trong thành có không cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, có hay không ra đời anh hài, nhất là nam, nữ không cần phải để ý đến. Tần Thủy Hoàng cũng không phải nữ. Đúng. Đám người tứ tán ra. Lục Xuyên thì tản bộ không có mấy bước tìm được miếu thành hoàng. Tiểu thần không biết chân quân đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng mời chân quân thứ tội. Một thân quan bào thành hoàng đi ra. Thành hoàng thống lĩnh trong thành thổ địa các loại một đám âm thần, người lãnh đạo trực tiếp chính là Thái Sơn phủ quân Hoàng Phi Hổ. Lục Xuyên ừ một tiếng, bị thành hoàng mời vào trong đại điện ngồi xuống. Thành hoàng nói, tiểu thần đã sớm nhận được phủ quân mệnh lệnh để toàn lực phối hợp chân quân trừ yêu công việc, một số nhân gian làm ác tiểu yêu chúng ta đã giải quyết, chỉ còn hai ba con đại yêu. Lục Xuyên cười khẽ nói, không tệ, vậy cũng là bớt đi ta một chút công phu liền không tìm hắn gây phiền phức, bất quá trừ yêu sự tình chúng ta trước chậm rãi, bổn quân bên này còn có một điểm việc gấp. Thành hoàng, vân vân, chân quân xin cứ tự nhiên. Sau nửa canh giờ linh quan bọn họ lần lượt trở về. Không có trời hiện ra dị tượng. Cho đến trước mắt chỉ có 9 cái nam đồng xuất sinh. Lục Xuyên trầm mặt một chút, đem 9 cái tiểu hài ngày sinh tháng đẻ thả ở trước mắt, bắt đầu bóc tính toán ra, cuối cùng thần sắc không khỏi ngưng lại. Đều rất bình thường. Hoặc là cũng có khả năng có cái gì không đúng, nhưng là hắn không có phát hiện cái gì. Một ngày trôi qua, trong thành tân sinh nam đồng 30-56, nhưng Lục Xuyên vẫn là không có phát hiện cái gì. Đi thôi. Hắn bản sự có hạn không ra được cái gì. Bất quá chỉ cần Tổ Long không có trà trộn vào nhân tộc là được, như thế coi như Tần Thủy Hoàng cùng Tổ Long có điểm quan hệ cũng tại có thế tiếp nhận phạm vi bên trong. Hiện tại nhân tộc cần một cái hùng chủ kết thúc loạn thế, còn vạn dân quá ôn hòa yên vui. Về sau nam nhân kia trị đời hắn mặc kệ, nhưng nếu là làm nguy hại nhân tộc lợi ích sự tình, không có ý tứ, thần tiên sẽ không quên xuất thân. Cùng lúc đó, núi Võ Đan. Một cái bẩn thỉu giống như là bị sét đánh qua nam tử nắm lấy một thanh kiếm từ trên núi từng bước một đi xuống. Chân núi hạ hai cái thị vệ ăn mặc bóng người đang đợi. Là. Thái Huyền thái tử sao? Đương hai người nhìn thấy cái kia người lúc rất giật mình hỏi. Bọn hắn là chỉ toàn vui quốc người, chỉ toàn vui quốc chỉ là một cái trong loạn thế tiểu quốc. Nói là quốc, kỳ thật chỉ là một tòa thành. Bọn hắn thái tử sinh ra thông minh đã gặp qua là không quên được, vốn nên sau khi thành niên kế vị quốc vương, nhưng là bởi vì ngoài thành xuất hiện một cái hàng năm phải dùng mỹ nữ hiến tế yêu quái, không phải liền sẽ lao ra trắng trợn giết chóc. Hoàn toàn bất đắc dĩ bách tính đành phải phục tùng. Bọn hắn thái tử biết rõ việc này phía sau giận dữ, mang 300 tinh binh lên núi giết yêu, nhưng cuối cùng trừ hắn bên ngoài toàn quân bị diệt, mà hắn ở trên đường trở về mộng thấy tiên nhân chỉ dẫn, sở dĩ dứt khoát xuất gia tiến núi Võ Đan tu luyện, cùng tồn tại thề quét hết thiên hạ yêu ma. Cho đến bây giờ đã có 18 năm. Bởi vì tưởng niệm, sở dĩ mỗi tháng thái tử phụ mẫu đều muốn phái người đến dưới chân núi chờ đợi 3 ngày, chưa từng nghĩ bị bọn hắn chờ đến. Cẩn thận. Bỗng nhiên hai người kinh hô. Chỉ gặp nam tử kia một cước đạp không, bất quá hắn lại không có từ trên sơn đạo đến rơi xuống, mà là dưới chân quang mang nở rộ vậy mà xuất hiện một cái màu đen huyền quy, còn có một đầu đại hắc xà uốn lượn tại nam tử tả hữu. Đây là của hắn tạng phủ biến thành, hắn tu hành thời điểm bởi vì không ăn ngũ cốc, ruột cùng nội tạng đói đến vô cùng làm ầm ĩ, để hắn tâm phiền ý loạn không cách nào chuyên tâm tu luyện, sở dĩ móc ra ném vào dưới chân. Không nghĩ tới vừa rơi xuống đất liền hóa thành một đôi quy phà. A! À, hai cái thị vệ dọa cho phát sợ. Nam tử kia nói, các ngươi không cần e ngại, bọn chúng là ta tạng phủ biến thành, không đã thương người. Hai cái thị vệ dần dần tỉnh táo lại, bỗng nhiên một cá nhân nhớ ra cái gì đó, hô lớn, ngươi là Thái Huyền Thái Tử. Nam tử kia hướng về phía trước mỗi đi một bước, trên đầu của hắn loạn phát liền rơi xuống một sợi, trên thân quần áo rách nát liền rớt xuống một mảnh. Thế nhưng là lộ ra ngoài làn da phóng thích kim quang, chính bộ về sau hắn đã trở nên phi thường tuấn tú, trên thân cũng nhiều hơn một cái áo đen. Thái tử, thật sự là thái tử. Hai cái người hầu nhìn thấy chân dung kinh hô lên, bất quá nam tử kia giống như là cái gì cũng không có nghe thấy đồng dạng ngự không mà đi. Thái tử ngươi muốn đi đâu? Hai người hô lớn. Thái Huyền Thái Tử chân đạp huyền quy, đại xà uốn lượn, cầm kiếm hướng về phương xa mà đi, lạnh lùng nói, trừ yêu. Nhìn hắn bóng lưng, hai cái thị vệ liếc nhau bỗng nhiên mừng lớn nói, quá tốt rồi, thành tiên, thái tử thật tu luyện thành thần tiên. Nhanh nhanh nhanh, trở về, nhanh đi về bẩm báo bệ hạ còn có vương hậu, thái tử hắn thật thành công a. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 727, không cần cảm ơn. Một chiếc thiên hạm tại mây mù tầm đó ghé qua. Phiến khu vực này còn lại ba đầu làm ác yêu quái. Lục Xuyên nói khẽ, tiện tay đem phát sáng quyển trục ném cho bên người Mã Linh Diệu đưa mắt nhìn về phía trước mênh mang biển mây. Yêu giới không giống với nhân tộc đại thế là phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, đại loạn phía sau tất có đại trị, nhưng yêu giới tự hồ liền chưa từng có bị yêu cho thống nhất quá. Từ xưa đến nay yêu tộc giống như năm bè bảy mảng, yêu quái tầm đó đại đa số đều là không ai phục ai, lấy thực lực quyết định tại yêu giới thân phận địa vị, nghĩ thống nhất quá yêu giới người cũng có, nhưng có thể làm được không có mấy cái. Lục Xuyên biết rõ hai vị đại lão có thể làm được, đó chính là yêu tộc đại thánh Trúc Long cùng Côn Bằng. Hai vị này là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết, nhưng là rất đáng tiếc bọn hắn tự hồ đồng thời không có nhất thống yêu tộc như thế dự định. Thái ất cảnh. Mã Linh Diệu nhìn thoáng qua quyển trục phía sau giật nảy cả mình, một mặt kinh ngạc nói ra, lần này làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy một cái yêu quái. Lục Xuyên thần sắc bất biến, nói ra, phần danh sách này một năm trước ta xem qua, thái ất tán tiên không có mấy cái này một đầu có thể là một năm này trong khoảng mới đột phá. Yêu thực lực càng mạnh tại yêu giới địa vị liền càng cao, liền giống với hợp đạo cảnh, chân tiên cảnh, cái kia liền có thể chiếm cái đỉnh núi làm một phương yêu vương. Thái ất cảnh thì càng ít, đương nhiên đối với bọn hắn mà nói thì càng khó đối phó. Tại Cầm Ngưu Ma Vương lập uy về sau, Lục Xuyên nhận được hắn muốn hiệu quả, rất nhiều yêu quái đều đã nghe ngóng rồi chuồng, trong đêm từ Nam Chiêm Bộ Châu mang nhà mang người dọn đi rồi. Mặt khác Hoàng Phi Hổ thủ hạ người cũng bắt đầu phát lực, đem một chút làm quá ác, tại Lục đại nhân sổ đen lên yêu quái lưu lại toàn giải quyết. Đây đều là công trạng. Kể từ đó Nam Chiêm Bộ Châu yêu quái đại giảm, cơ hồ thiếu một hơn phân nữa, cái này có lực lượng cùng dũng khí lưu lại đối mặt hắn vậy dĩ nhiên đều không phải hạng người bình thường. Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên cùng Long Các phía sau Mã Linh Diệu lại đem tâm thả lại trong bụng, hắn là bị Thái ất tán tiên giáo dục sở dĩ trong lòng lưu lại một chút bóng ma, nhưng bọn hắn bên này có thế là có hai cái Thái ất tán tiên, cái kia còn có cái gì không giải quyết được. Mã Linh Diệu nhìn xem quyển trục đọc nói, Ngân Nguyệt Vương, tại Tịnh Nhạc Quốc làm ác nhiều năm, thích ăn thiếu nữ trẻ tuổi. Ngân Nguyệt Vương. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc, không biết thịt của ta hương vị như thế nào đây. Mọi người chung quanh lập tức thần sắc cổ quái nhìn qua hắn. Tịnh Nhạc Quốc bên ngoài, núi non thay nhau nổi lên, mây mù trùng điệp. Theo một vệt thần quang rơi xuống đất, rối tung tóc, một thân màu đen thêu vàng trường bào Thái Huyền cũng cầm trong tay thần kiếm xuất hiện tại một tòa ngoài động phủ, ánh mắt sắc bén, khí tức bức nhân, tả hữu có huyền quy thần xà hộ pháp. Cũng là đồng thời cửa lớn ầm vang mở ra, tiếng la giết từ động phủ bên trong vang lên, một đoàn tiểu yêu bọn họ cầm binh khí kêu gào từ động phủ bên trong vọt ra. Bất quá nhìn thấy cái kia lớn rùa cùng đại xà về sau, chúng tiểu yêu vẫn là thần sắc toàn cũng thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi không dám lên trước. Con kia huyền quy còn dễ nói bất quá một trượng lớn nhỏ, nhưng cái kia con đại xà nếu là triển khai thân thể, cái kia chừng dài hơn 10 thước, chỉ là một cái đầu liền so với người bình thường đều lớn. Một cái tiểu yêu ỷ vào lá gan nói, ngươi cái này người có biết nơi này là địa phương nào, đây là ta Linh Ẩn Đại Vương động phủ, khuyên ngươi mau mau rời đi nếu không thì đã quấy rầy nhà ta đại vương, bảo ngươi muốn đi cũng đi không được. Thái Huyền lẳng lặng nhìn qua cái này mấy tiểu yêu, lại nhìn thật sâu mắt mùi tanh hôi truyền ra động phủ, nói, các ngươi đối phó những này yêu nghiệt, ta muốn bọn chúng một cái, không lưu. Trống. Lớn rùa đại xà gào thét một tiếng, quả thực so đám yêu quái còn muốn hung mãnh nhiều lắm, tất cả đều hướng về phía trước vọt vào yêu bầy, cùng đám kia tiểu yêu triền đấu ở cùng nhau. Tiểu yêu sở dĩ vì tiểu yêu là bởi vì không có địa vị cũng nói bọn hắn thực lực kém. Huyền Quy là nổi danh da dày thịt béo, Đại xà lân phiến cũng giống một tầng áo giáp, tiểu yêu bọn họ đao binh chặt lên đi nhiều nhất toát ra một đám hỏa hoa phát ra một tiếng vang vọng. Thế nhưng là đại xà vung đuôi, huyền quy va chạm, cái kia mấy tiểu yêu bọn họ lập tức xung quanh bay tứ tung. Còn có một cổ đen nhánh yêu vân đột nhiên xông ra, rơi tại ngay phía trước biến thành một cá nhân, một cái chanh chua như mỏ chim thần sắc âm u nam tử. Chính là chiếm cứ ở đây Ngân Nguyệt Vương. Xoẹt. Thái Huyền nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, tại chói tai kim loại tiếng ma sát bên trong trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén bạch quang chém qua, phong thanh nổi lên bốn phía hướng phía yêu dị nam tử bay bắn đi ra. Ông. Bất quá nam tử kia chỉ là đưa tay chỉ ngón trỏ, hư không liền tạo nên từng vòng gợn sóng, đạo bạch quang kia tại gợn sóng bên trong tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng tại cây kia ngón trỏ trước dừng lại, quang mang thu lại biến thành một thanh cổ thực tự nhiên vỏ kiếm. Chân Vũ Linh ứng hữu thánh chân quân ngươi rốt cuộc đã đến. Nam tử dương mắt thật sâu nhìn Thái Huyền một cái, ngươi đại quân đâu? Một mình ngươi tới tìm ta. Chân Vũ Linh ứng hữu thánh chân quân. Thần sắc lạnh lẽo Thái Huyền hơi sững sờ, cái danh này nghe đổ là rất không tệ, nhưng là hắn không phải a. Ngươi không phải hắn. Ngân Nguyệt Vương nhìn thấy Thái Huyền phản ứng phía sau lập tức làm ra phán đoán như vậy, mắt sáng lên nở nụ cười, cũng thế, nghe nói Chân Vũ hữu thánh chân quân đánh bại Ngưu Ma Vương, lấy ngươi điểm ấy đạo hạnh muốn đánh bại Ngưu Ma Vương. Còn kém một đoạn. Chân Vũ uy danh đã sớm truyền quá hắn nơi này, rất nhiều yêu quái đều đã sợ đến dọn nhà đi. Bất quá đạo hạnh của hắn cao nhân cũng liền gan lớn hơn một chút, hắn là chuyên môn lưu tại nơi này, hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn cái kia Chân Vũ có hay không đáng giá hắn nghe ngóng rồi chuồng bản sự. Thái Huyền xuất hiện để nó hơi có chút hưng phấn, bất quá bây giờ hắn có chút thất vọng. Thái Huyền lạnh hừ một tiếng, đưa tay chém ra một đạo sáng như tuyết kiếm quang chém xuống đến, nhanh tựa như thiểm điện. Không biết tự lượng sức mình. Ngân Nguyệt Vương tay phải quất trảo một trảo, một đạo cự đại thiên lam trảo ấn xẹt qua bầu trời, răng rắc một tiếng tương nghênh diện chém tới đạo kiếm khí kia trực tiếp xé rách ra. Mà liền giữa sát na này, Thái Huyền đã lấy dẫn theo phát sáng kiếm xông về phía trước, cho kiếm quán chú pháp lực phía sau nhất kiếm hướng Ngân Nguyệt Vương lồng ngực hoành chém qua. Hừng hực kiếm quang tựa như một vòng đại nhật, kiếm quang chỗ đến các bay đá chạy cùng phong gầm thét, cái kia mấy tiểu yêu bọn họ căn bản thấy không rõ lắm cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Ầm ầm. Đợi quang mang ảm đạm về sau một tiếng vang thật lớn, nơi xa một cái ngọn núi trực tiếp ở giữa bị chém ra thành hai nửa, tại tiếng tạch tạch bên trong nửa bộ phận trên xuất hiện mạng nhện bình thường lớn vết rách, thành đá vụn ầm vang ngã xuống. Thế nhưng là Thái Huyền thần sắc có chút khó coi, hắn chợt xoay người hướng sau lưng nhìn lại, trên bầu trời một đạo cự đại vết cào đã bổ xuống dưới. Đương. Thái Huyền cấp tốc nhất kiếm ngăn cản, một tiếng vang vọng, Thái Huyền thối lui ra khỏi lên trăm trượng, má trái lên xuất hiện ba đạo vết máu, trên quần áo cũng xuất hiện một đạo trảo ấn. Tâm tình của hắn trầm xuống. Hắn trước kia cái này yêu quái còn không có mạnh như vậy, hắn cũng là tu luyện đến chân tiên hậu kỳ, có đầy đủ tự tin phía sau lúc này mới xuống núi. Chỉ là không nghĩ tới cái này yêu quái trở nên mạnh hơn. Ngân Nguyệt Vương cũng đang đánh giá Thái Huyền, bỗng nhiên mắt sáng lên cười gằn, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tịnh Nhạc Quốc cái kia lão quốc vương nhi tử đúng hay không? Nghe nói ngươi vì giết bổn vương tu luyện đi, đã nhiều năm như vậy bổn vương còn tưởng rằng ngươi tử ở bên ngoài đâu, hôm nay trở về cũng tốt, vừa vặn để bổn vương ngoại trừ ngươi cái này hậu hoạn. Thái Huyền động dung, thần sắc càng thêm khó coi. Ngân Nguyệt Vương ung dung không vội nói, còn có ngươi cũng tuyệt đối không nên muốn chạy trốn, coi như ngươi chạy, Tịnh Nhạc Quốc bách tính cùng cha mẹ ngươi thế nhưng là chạy không thoát. Im ngay. Thái Huyền thần sắc lộ ra sắc mặt giận dữ quát nói. Ngân Nguyệt Vương cười lạnh nói, các ngươi Tịnh Nhạc Quốc đối ta mà nói bất quá là một vòng tròn nuôi đồ ăn địa phương. Im ngay, im ngay. Thái Huyền cắn răng cầm kiếm lách mình tiến lên, kiếm quang như hồng cùng cái kia Ngân Nguyệt Vương chiến tại một chỗ. A, làm sao đã có người so với chúng ta sớm hơn cùng yêu quái kia đánh nhau? Tầng mây bên trong một cái thiên hạm bay ra, Mã Linh Diệu nhìn qua phía dưới chiến đấu người cả kinh nói. Lục Xuyên trong mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. Long Cát nói, người kia tình cảnh rất không ổn. Mã Linh Diệu buồn bực nói, có sao, các ngươi nhìn hắn rõ ràng áp chế cái kia yêu vương, quá mạnh. Hắn đạo hạnh gì? Lục Xuyên liếc Mã Linh Diệu một cái. Mã Linh Diệu nói, chân tiên. Lục Xuyên lại hỏi, yêu quái kia đạo hạnh gì? Mã Linh Diệu bừng tỉnh đại ngộ, thái ất tán tiên. Hắn hẳn là bị cái gì loạn tâm thần, lòng vừa loạn kiếm pháp cái gì tự nhiên đều loạn, chiêu thức dù mãnh liệt nhưng là căn bản không đả thương được yêu quái kia một cọng tóc gáy. Lục Xuyên phân tích nói, cái này thuộc về không cố gắng, mà cái kia yêu vương liền là đang đùa bẩn hao tổn hắn, các loại hắn pháp lực hao hết thời điểm liền là hắn chết thời điểm. Sở dĩ bản chân quân kết luận gia hỏa này liền là tu luyện thành tiên cảm giác chính mình trâu rồi, sở dĩ đi ra hàng yêu. Nhưng trên thực tế là cái đánh nhau kiến thức cơ bản đều chẳng qua quan lăng đầu thanh. À! Mọi người tin phục gật đầu. Long Cát thấy cảnh này có chút im lặng, Lục Xuyên dọa người lời nói thật đúng là đem những này người cho hù sửng sốt một chút. Lục Xuyên phía trước nói không sai, nhưng cuối cùng hai câu hoàn toàn liền là chuyên gia chém gió, cái gì đánh nhau kiến thức cơ bản không quá quan, trên thực tế liền là hai người thực lực chênh lệch quá xa. Long Cát nói, hỗ trợ sao? Đương nhiên. Lục Chân Quân một cái tiêu sái xoay người, từ thiên hạm lên nhảy ra tay phải phát sáng, hóa thành một cái tát mạnh vỗ xuống đi, ta bình sinh thấy qua yêu quái không ít, nhưng là thuộc ngươi kiêu ngạo nhất. Ngân Nguyệt Vương ngay tại thảnh thơi trêu đùa Thái Huyền, nghĩ chỗ đó nghĩ đến nửa đường giết ra cái Lục đại nhân. Chỉ gặp hai tay của hắn nắm trảo bên ngoài, cánh tay ngoại hình thành hai con giả thú như vậy móng vuốt, một trảo đánh bay Thái Huyền về sau, song trảo đột nhiên bắt hướng lên bầu trời bàn tay lớn kia ấn. Đi xuống cho ta đi ngươi. Lục Chân Nhân đầu dưới chân trên tư thế sử xuất một chiêu từ trên trời giáng xuống chưởng pháp. A! À. Ngân Nguyệt Vương ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân lam quang hừng hực cùng con kia bàn tay lớn màu vàng ống giữ lẫn nhau, có thế chỉ giữ vững được hai hơi về sau, một tiếng ầm vang hư không tựa hồ cũng chấn động như vậy một chút. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất cát bay đá chạy, cùng phong gào thét, tại không cam lòng tiếng gào thét bên trong một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam bị thật sâu đập vào trong lòng đất, bụi mù cuồn cuộn. Ngươi! Thái Huyền kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên phủi tay nói, không cần cảm ơn. Thái Huyền. Đúng lúc này mặt đất một cái so tiểu quy lớn không biết bao nhiêu huyền quy bay lên đến Thái Huyền bên người, ngay sau đó một con rắn xoay quanh mà lên, cũng đi tới Thái Huyền bên người. Mà trên mặt đất đều là một mảnh ngã trái ngã phải không được kêu rên tiểu yêu quái bọn họ. Rùa, rắn. Lần này đến phiên Lục Chân Quân sửng sốt một chút. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 728, tốt có đạo lý dáng vẻ. Vị này tiên hữu. Lục Xuyên trên dưới dò xét Thái Huyền một cái phía sau ánh mắt rơi tại cái kia một hắc xà một huyền quy trên thân, nhất là cái kia rùa, so cối xay còn lớn hơn đường kính thoạt nhìn chừng một trượng lớn nhỏ. Nhìn thấy con rùa này Lục Chân Quân trong lòng không khỏi cũng liền nghĩ tới của hắn rùa. Nhìn cái này nhức đầu rùa cực đại cái đầu. Suy nghĩ lại một chút của hắn rùa lớn cỡ bàn tay một chút, cho cái này đầu đương cháu trai đều chê bé. T. Bị Lục đại nhân ánh mắt quét qua, cứ việc không có phóng thích khí tức nhưng huyền quy cùng huyền xà cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, nhất thời dài hơn 10 thước thô to như thùng nước huyền xà thổ tính, con kia lớn rùa cũng u lãnh nhìn về phía Lục Xuyên. Không thể lỗ mãn. Thái Huyền gấp vội ngẩng đầu ngăn lại hai thú, trách mắng, hai người các ngươi làm gì? Chẳng lẽ không thấy được vừa rồi đầu kia thái ất tán tiên cảnh yêu quái đều bị người ta một chưởng vỗ tiếng trong đất rồi? Lục Xuyên mắt sáng lên, mỉm cười nói, tiên hữu ở đây hàng yêu trừ ma xem ra cũng là một cái người trong chính đạo, còn chưa thỉnh giáo tiên hữu danh hào. Tên ta Thái Huyền, chỉ là sơn giả tán nhân một cái. Thái Huyền nói lắc đầu đầu, huống hồ ta cũng không có chân quân nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ta giết cái này yêu quái là bởi vì hắn những năm này ăn hết con dân nước ta vô số, ta muốn cho những cái kia chết đi các con dân báo thù. Nói hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Chỉ gặp bụi mù dơ lên còn chưa rơi xuống đi. Nhưng là ẩn ẩn nhìn tới trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ chưởng ấn. Thái Huyền. Lục Xuyên đáy mắt chỗ sâu ánh mắt lóe lên, hắn chưa nghe nói qua trong thần thoại nhân vật này, bất quá danh tự này lên giống đạo gia. Nhưng là đạo gia tiền thân chính là huyền môn. Huyền môn từ của hắn trước tổ sư gia Hồng Quân sáng tạo, về sau một đạo truyền ba hữu, phân tam giáo. Phong thần phía sau tứ đại giáo thống toàn bộ giải tán, về sau đạo Đức Thiên Tôn hóa thân lão tử liền lấy đạo làm tên chỉnh hợp thành một nhà, cao nhất tôn thần là Tam Thanh Thiên Tôn. Đạo gia có một bộ Thái Huyền Kinh, cái này hắn ngược lại là nghe nói qua cũng cực kỳ nổi danh, về sau lại ra cái Trích Tiên như vậy nhân vật viết một thiên danh truyền thiên cổ hiệp khách hành. Một câu cuối cùng chính là, Thùy Năng Thư Các Hạ, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Đương nhiên danh tự chưa từng nghe qua, nhưng là đầu này huyền quy cùng huyền xà xuất hiện, cùng người này một thân áo bào đen, để Lục đại nhân nghĩ đến một sự kiện. Lục Xuyên nhìn qua kia đối quy xà, ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi cái này rắn cùng rùa bán hay không a? A. Thái Huyền một mặt kinh ngạc quay đầu. Lục Xuyên cười nói, thành tâm muốn. Ầm. Lời còn chưa dứt mặt đất cái kia thủ ấn bên trong một phát nổ vang, một vệt cầu vòng trực sâu chân trời phóng tới hai người, vận khởi pháp lực, hướng phía hai người giết tới đây. Các ngươi nói nhảm có hết hay không? Ngân Nguyệt Vương nhịn không được hét lớn. Phẫn nộ. Hắn là thật nghe không nổi nữa, lúc đầu nghĩ là tại chưởng ấn bên trong không nhúc nhích, các loại Lục Xuyên hoặc là Thái Huyền tới xem lúc đột nhiên xuất thủ đánh đối phương một trở tay không kịp. Nếu như tới là Thái Huyền, vậy hắn có nắm chắc một kích gọi hắn không chết thì cũng trọng thương, mà Lục Xuyên cũng có thể chiếm tiên cơ. Dù sao một cái thái ất tán tiên thêm một cái chân tiên hậu kỳ cho áp lực của hắn không coi là nhỏ, nhất là thiên hạm lên còn có nhân mã của thiên đình tại nhìn chằm chằm thì càng để tâm tình của hắn nặng nề. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là không chỉ có không ai hạ tới nhìn một cái hắn bị đánh thành cái dạng gì, chết chưa, thế mà câu được câu không giới trò chuyện. Càng làm cho hắn có chút nhỏ phát điên là gia hỏa này hiện tại thế mà muốn mua rắn cùng rùa. Như thế không đứng đắn, không một chút nào đứng đắn, không chuyên nghiệp gia hỏa liền là uy danh hiển hách hữu thánh chân quân. Ngân Nguyệt Vương cảm thấy rất bất khả tư nghị. Tại hắn trong ấn tượng thần tiên trên cơ bản đều là cao cao tại thượng bưng giá đỡ chững chạc đàng hoàng, sợ người khác không biết uy phong của bọn hắn lợi hại. Nhưng hôm nay gia hỏa này khác biệt, cảm giác tựa như thần tiên bên trong một dòng nước trong. Ngươi trước suy tính một chút, đối với ngươi rùa cùng rắn bản chân quân là thành tâm thu mua. Lục Xuyên bộc phát pháp lực lách mình hướng về phía trước lúc không quên cùng Thái Huyền trước dặn dò một tiếng, quanh một tiếng xông đi lên. Thái Huyền! Đều công phu gì ngươi còn có tâm tư nghĩ cái này? Hắn mặt đen lên mắt nhìn tả hữu quy xà. Huyền quy, huyền xà cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo linh tính. Thái Huyền thực tại có chút không biết nói cái gì cho phải, huyền quy huyền xà thế nhưng là của hắn tạng phủ hóa thành, tại sao có thể bán đi đâu? Ngươi muốn móc ra ngươi tạng phủ a? Một bên khác, hai thân ảnh nổi lên pháp lực. Một cái hướng một cái đằng trước hướng xuống ở giữa không trung ngõ hẹp gặp nhau, ánh mắt lạnh lùng, mang theo kinh người khí cơ song chưởng đều hướng phía đối phương đánh ra. Ầm ầm. Giao thủ một cái cuồng bạo sóng xung kích như gợn sóng bình thường hướng về bốn phương tám hướng càn quét, đánh tan bầu trời tầng mây, mặt đất cũng bắt đầu mãnh liệt lắc lư. Một kích qua đi, lộ rõ cao thấp. Ngân Nguyệt Vương thần sắc vừa biến thân thể chấn động phía sau rút lui, Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng lớn người mà lên, tay phải phát sáng mang theo khí tức kinh khủng bổ xuống dưới. Ngân Nguyệt Vương thần sắc đại biến. Trung thân hóa thành một đạo yêu quang tốc độ đột nhiên tăng tốc, từ Lục Xuyên một chưởng hạ hiện lên. Ầm. Mặt đất hắn sống yên phận ngọn núi kia cùng động phủ tại một chưởng này hạ chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ, những cái kia bị quy xà đánh chết đã thương tiểu yêu bọn họ liền hô một tiếng đều không có phát ra liền bị chôn ở phía dưới. Ngươi. Ngân Nguyệt Vương rơi trên một ngọn núi, nhìn thấy thủ hạ bị giết không khỏi giận dữ, nhìn hướng lên bầu trời khiếp sợ khoát gió vù vù Lục Xuyên, cắn răng quanh thân bộc phát ánh sáng màu bạc hóa thành một vệt cầu vồng hướng phía Lục Xuyên tới. Ngươi vậy mà giết ta các con, bổn vương muốn ngươi cho bọn hắn đền mạng. Ngân Nguyệt Vương gầm thét. Mệnh liền ở đây, có bản sự liền tự mình cầm đi. Lục Xuyên nói, đánh cược thế nào, hôm nay có muốn không mệnh của ta thua ngươi, nếu không phải là mệnh của ngươi bại bởi ta, nhìn xem ai hội. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ giật mình. Hữu trưởng của hắn phát sáng pháp lực bành trướng, bên này đều đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị quyết đấu. Thế nhưng là đối thủ của hắn cũng là cái kia đạo ngân sắc trường hồng lại tại hắn cùng trước đột nhiên rẽ ngoặt. Từ hắn bên trái bá một chút vọt tới, như nhanh như gió phóng tới phương xa. Thái Huyền thần sắc đại biến, thân hình khẽ động đuổi theo, cắn răng cả giận nói, không tốt gia hỏa này là muốn chạy. Ngân Nguyệt Vương quay đầu rống to, hữu thánh chân quân, ngươi người đông thế mạnh thắng mà không võ, bổn vương lần này không phụng bồi, lần sau nhất định phải cả gốc lẫn lãi báo hôm nay chi. Lời còn chưa dứt con ngươi của hắn co rụt lại, chỉ gặp Lục Xuyên phía sau đột nhiên hiển hiện một đôi cánh chim màu vàng, chấn động mạnh. Một vệt kim quang hưu một tiếng tựa như tia chớp từ hắn cùng vọt tới trước quá ở phía trước của hắn chờ lấy hắn. Ngân Nguyệt Vương thần sắc một chút trở nên cực kỳ đặc sắc. Thoạt nhìn tựa như ăn hết chỉ hư thối chuột chết đồng dạng. Không có ý tứ, đã ngươi nghĩ lần sau cả gốc lẫn lãi cùng bổn quân tính sổ nói. Lục Xuyên lộ ra không có hảo ý cười, cái kia ta hôm nay trước ở trên thân thể ngươi đem bản trước cho vớt đủ lại nói. Ngân Nguyệt Vương gầm thét nói, tất nhiên đi không nổi cái kia ta hôm nay liền cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Xoẹt. Một đạo ngân sắc trường hồng hướng phía Lục Xuyên mang theo vô cùng kinh người ba động hướng phía Lục Xuyên phóng đi, dương mắt nhìn về phía Lục Xuyên, hai tay nắm trảo toát ra lam quang, quang mang hừng hực như một mảnh đại dương màu xanh lam cuối cùng hóa thành một đôi to lớn vuốt sói tại thiên không xuất hiện. Chết! Ngân Nguyệt Vương ánh mắt lãnh quang lóe lên, song trảo hướng phía trước người Lục Xuyên xé tới, cái kia hai cái to lớn vuốt sói mang theo lạnh thấu xương sát khí hướng phía Lục Xuyên xé xuống. Ầm ầm. Lục Xuyên mắt lạnh nhìn một màn này, phía sau hai cánh tại nhẹ nhàng phe phẩy. Trước mắt đạo ngân quang kia đến phụ cận, Lục Xuyên ánh mắt lóe lên vai phải chấn động, phía sau cánh phải tại khắp nơi nóng trực kim quang bên trong cấp tốc tăng trưởng trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng như bài sơn đảo hải đột nhiên đập xuống. Ầm. Trực mạo xưng ngân quang bị thô bạo cải biến phương hướng, quay đầu hướng phía dưới đại địa vọt xuống dưới, tại một tiếng vang thật lớn phía sau đụng nát một cái ngọn núi, hướng phía dưới nền đất khoan xuống dưới. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu đầu sắt? Lục Xuyên hừ lạnh nói, cái này Ngân Nguyệt Vương bản thể hẳn là đầu sói sẽ không sai. Nhưng vừa đột phá thái ất tán tiên không lâu, luận công lực so với hắn thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá hắn tuy rằng thích chơi, nhưng là động thủ cũng sẽ không mập mờ phớt lờ, càng không biết thủ hạ lưu tình bốn chữ viết như thế nào. Mang theo quy xà rút kiếm điên cuồng đuổi theo Thái Huyền đột nhiên dừng lại, trước mắt một màn này để hắn lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Ngươi cân nhắc làm sao? Lục Xuyên lúc đầu đang cười, thế nhưng là ánh mắt tại Thái Huyền kiếm trong tay lên đột nhiên ngưng tụ, thanh kiếm kia. Hắn vậy mà tại phía trên cảm thấy một cổ tiên thiên khí tức. Tiên thiên linh bảo. Lục Xuyên cảm giác chính mình hẳn không có nhìn nhầm, cần biết trong tay hắn chu tiên kiếm cũng là tiên thiên sát kiếm. Thái Huyền mắt nhìn chính mình kiếm, nói, ta tại núi võ đang bên trong tu luyện, thanh kiếm này là ta từ núi ở bên trong lấy được, phía trên có chân vũ hai chữ, sở dĩ ta gọi nó chân vũ kiếm. Ai nha? Lục Suy nhìn chằm chằm chân vũ kiếm quát to một tiếng, hai cái mắt đáy mắt đều đang phát sáng. Thái Huyền cảnh giác nói, chân quân có cái gì chỉ giáo? Lục Xuyên nói, này kiếm cùng bản chân quân hữu duyên a. Thái Huyền. Thiên Hạm lên đám người. Long Cát Kiều liên lắc một cái có chút không nhịn được, Mã Linh Diệu có chút mất mặt bưng kính mặt. Chân quân, ngươi chú ý hạ hình tượng được hay không? Lục Xuyên vội ho một tiếng, Thái Huyền huynh, ngươi mà lại trước không nên tức giận nghe bổn quân tinh tế nói ra, ngươi nói kiếm gọi chân vũ kiếm, bổn quân vừa vặn thần xưng là chân vũ linh ứng hữu thánh chân quân, ngươi nhìn đây không phải vừa vặn hữu duyên sao? Nói xong Lục đại nhân đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hắn hiện tại đã rất xác định trước mắt cái này một vị tuyệt đối là nguyên lai chân vũ đại đế không thể nghi ngờ, quy xà, chân vũ kiếm những trang bị này đều tại trên tay hắn. Cái này đồng thời không kỳ quái. Lúc trước hắn đỉnh Triệu Công Minh Long Hổ Huyền Đàn chân quân thần vị, có thế Triệu Công Minh không như trước còn sống sao? Lần này cũng thế. Hắn thành hữu thánh chân quân, nhưng lúc đầu chân vũ đại đế cũng sẽ xuất thế. Có chút phiền phức. Lục Xuyên trong lòng thở dài. Hắn đỉnh Huyền Đàn chân quân vị là thay Triệu Công Minh độ kiếp. Triệu Công Minh thiếu hắn một đoạn nhân quả ân tình, có thế hắn chiếm người ta chân vũ vị trí liền trong cõi U Minh thiếu trước mắt một vị đại nhân quả. Thiên đạo bên trong nguyên lai là dạng này chú định, bị cải biến như vậy bản không thể làm chung, thậm chí chưa từng gặp mặt hai cá nhân liền sẽ sinh ra gặp nhau kết xuống nhân quả, liền xem bọn hắn về sau thế nào kết. Thái Huyền nghe xong tinh phục nhẹ nhàng gật đầu, bất quá lập tức đã nhận ra không đúng tranh thủ thời gian lắc đầu, có lẽ là trùng hợp đi. Hắn lại cúi đầu mắt nhìn chân vũ kiếm, có chút chột dạ. Quái! Tuy rằng hắn cực độ không muốn thừa nhận Lục Xuyên mà nói, nhưng là vì cái gì tinh tế nhất phẩm vị đối phương nói. Cảm giác cốt có đạo lý dáng vẻ. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 729, huynh đệ, giáo ta biết chữ đi. Thiên giới, thông minh điện bên trong, tiên khí lượng lờ. Thái thượng, mời, bệ hạ lặng chờ ngươi đã lâu. Một cái thân hình cao lớn thiên tướng trạm ở ngoài điện đối Thái Thượng Lão Quân hành lễ nói ra. Vân vân vân, bần đạo tới. Thái Thượng cười ha ha một tiếng hướng về thông minh điện bên trong đi đến, cái kia thiên tướng đi theo sau. Đi hai bước Thái Thượng bỗng nhiên quay đầu lại nói, vị tướng quân này ngược lại là lạ mắt vô cùng, trước kia tựa hồ lão đạo chưa thấy qua. Tiểu tướng Quyển Liêm gặp qua Thái Thượng đạo tổ. Cái kia thiên tướng tranh thủ thời gian ôm quyền cung kính nói ra, tiểu tướng hôm nay mới có hạnh thăng nhiệm Quyển Liêm thiên tướng, phải lấy tại bệ hạ bên người hầu hạ. Tiến hành bệ hạ hộ vệ chức vụ, sở dĩ trước đó đạo tổ chưa thấy qua tiểu tướng. Nha! Thái thượng vuốt râu gật đầu tiến thông minh điện. Quyển Liêm thiên tướng đi theo tiến vào. Trong điện, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở phía trên, Thái Bạch Kim Tinh đã cầm phất trần cười chờ. Tổ Long a! Làm lễ về sau, Ngọc Đế thần sắc ngưng lại nói khẽ. Tổ Long là tiên thiên thần thánh một trong, lai lịch cùng theo hầu từ lâu không thể thi, có chút tiên thiên thần thánh đối với cái này giữ kín như bưng, đem theo hầu lai lịch xem vì bí mật lớn nhất. Bất quá cái này Tổ Long tuyệt đối là thiên địa sơ khai về sau, thiên tôn chưa hiện trước viễn cổ siêu cường giả một trong, một thân tổ cảnh tu vi thông thiên triệt địa hùng bá tứ hải, có thể nói là bá khí vô song. Lần này trở về, hắn hội làm cái gì? Thái Bạch Kim Tinh nhẹ giọng trầm ngâm nói. Mặc kệ làm cái gì, hiện tại cũng không phải bọn hắn viễn cổ long tộc ba phần thiên hạ thời đại kia, liền xem như Tổ Long cũng phải cho trẫm cuộn lại. Ngọc Đế lạnh lùng nói, Thái Bạch, truyền lệnh xuống, sau này nhiều chú ý một chút long tộc. Tuyệt không thể để nó hủy thiên đình thành lập trật tự. Hiện tại tam giới quá nhiều thế lực. Làm vinh dự tộc hiện tại liền có nhân tộc, yêu tộc, phi cầm, tẩu thú, hải tộc các loại, những này đại tộc lại có thể mảnh phân phát. Nhưng nếu không có thiên đình ở giữa điều đình, thành lập được một cái trật tự lời nói cái này tam giới sẽ có hiện tại thái bình. Đoán chừng lại là một cái chiến loạn loạn thế. Đúng. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Ầm ầm. Ngân Nguyệt Phương bị vỗ mặt đất còn đang lắc lư. Bất quá cường độ lại càng ngày càng nhẹ, tâm địa chấn tự hồ cũng chậm chậm ngừng lại. Chúng ta tạm thời không nói ngươi trên thân kiếm vì sao lại có bản chân quân tên, hãy nói một chút đây đối với quy xà đi. Lục Xuyên vẫn là đối Huyền Quy Huyền Xà càng cảm thấy hứng thú, Thái Huyền lão đệ ngươi tùy tiện ra cái giá, lão ca ta thành tâm muốn, cái này tam giới ta mua không nổi đồ vật còn không có nhiều. Lão ca ngươi ta bình sinh có cái yêu thích là nuôi dưỡng linh sủng, bây giờ phủ thượng nuôi có một cái rùa, một đầu long mã, một đầu ăn sắc thú, một cái trọng minh chim, một cái thanh loan. Một cái đại bàng, bất quá cái này đã chạy ném đi. Hắn hạ phàm lúc đã từng đi tìm Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên là thái ất thượng tiên viên mãn, tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, hắn đến giúp đỡ hàng yêu nhất định có thể làm ít công to. Có thế kỳ quái lúc trước hắn để Vũ Dực Tiên đi giải quyết hoặc là hóa thân trở thành bằng ma vương, nhưng chân chính bằng ma vương hắn tìm được Vũ Dực Tiên lại không có cái gì cái bóng. Cuối cùng hắn xác định một sự kiện. gia hỏa này đi đường. Không sai, hiện tại có ba cái kim sĩ đại bằng điểu, một cái là Khổng Tuyên đệ đệ Vân Trình Vạn Lý Bằng, cái thứ hai chính là của hắn người hộ đạo Vũ Dực Tiên. Bây giờ đụng phải con thứ ba là Bằng Ma Vương. Nghe Lục Xuyên lời nói, Thái Huyền khóe miệng giật một cái, vị này chân quân thật đúng là như quen thuộc a, nhanh như vậy lão đệ liền gọi lên. Bất quá nghe được Lục chân quân nuôi dưỡng linh sủng phía sau hắn còn thật sự có chút sợ ngây người, cái này nuôi cũng quá rộng khắc. Không bán. Thái Huyền lắc đầu. Lục Xuyên nói ra, ta có thể thêm tiền. Thêm tiền cũng không bán, cái này cũng không phải là ta đang cố ý Phật chân quân mặt mũi, mà là chân quân thực không dám giấu giếm, cái này quy xà chính là ta tạng phủ biến thành. Thái Huyền nói ra, lúc trước ta tại Thâm Sơn tu hành, nhân thiếu khuyết đồ ăn nhiều lần trong bụng đói khát, khó mà tu luyện, có lần ta phiền trực tiếp móc ra tạng phủ lấy chuyên tâm tu luyện, chưa từng nghĩ tạng phủ rơi xuống đất liền hóa thành quy xà. Tạng phủ biến thành. Dù là Lục đại nhân nghe vậy cũng ngây ngốc một chút. Hắn nhìn một chút quy xà, lại nhìn một chút vẻ mặt thành thật không giống giả mạo Thái Huyền. Hai mắt phát sáng nhìn về phía Thái Huyền ngực bụng, quả nhiên thấy bên trong đã trống rỗng. Tu luyện cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá tu vi càng cao đối đồ ăn cùng ngủ ỉ lại càng thấp, cái này đổ là thật. Lúc đấy hắn lúc tu luyện đói thì ăn, khát uống, khốn liền nằm xuống ngủ, ăn no, ngủ ngon tiếp tục tu luyện, mà vì không nhường đói khát ảnh hưởng tu luyện móc ra nội tạng. Là kẻ hung hãn. Lục đại nhân trong lòng không khỏi líu lưỡi. Bất quá. Nhìn về phía quy xà Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Mở hỏa nhãn trong mắt của hắn nhìn thấy cảnh vật khác nhau rất lớn. Cái này một đôi quy xà cũng có khác biệt, chỉ gặp cái này hai thú phát ra lam quang quanh quẩn lấy hơi nước, nội tạng là thật hóa thành huyền quy cùng huyền xà. Công pháp bố trí. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên tinh quang, trừ phi thành tiên, nếu không thì dù là hợp đạo cảnh tạng phủ bị hao tổn cũng khó chịu hơn, thậm chí hội uy hiếp được sinh mệnh. Nếu không phải công pháp đặc dị mà nói, một cái tiên đạo phía dưới người rút nội tạng đã sớm đi địa phủ tìm Diêm Vương báo cáo, làm sao bất tử còn bị hắn tu luyện thành tiên. Hóa quy xà, quy xà. Lục Xuyên nhìn qua đây đối với quy xà thấp giọng thì thào, trong mắt quang mang trở nên càng ngày càng sáng, chợt cười to bắt đầu quanh thân ngũ hành tiên lực lưu chuyển, ngũ tạng bên trong quang mang chớp động, quay người hướng phía nơi xa từng bước một đi đến. Thái Huyền kinh ngạc nói, chân quân. Lục Xuyên quay đầu sáng sủa cười một tiếng, ngươi quy xà. Bản chân quân không mua. Thái Huyền đột nhiên ngơ ngẩn. Oanh. Vừa dứt lời mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một đạo ngân sắc cột sáng hướng tiêu mà lên. Trong cột sáng một đầu hai mắt tinh hồng mang theo khí tức khủng bố ngân lan tựa như ngân điện, lộ ra lóe ra sâm nhiên hàng quang răng nanh. Lần này nó mắt nhìn Lục Xuyên phía sau nhanh chân liền chạy. Một câu ngoan thoại đều không dám thả. Muốn đi? Đi sao? Lục Xuyên quay người nhìn về phía đầu kia ngân lan, trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, thân thể chấn động, đỏ, bạch, hoàng, thanh bốn loại quang mang tiêu lui xuống đi, hắc quang lại trở nên hừng hực bắt đầu. Thận cung bộ vị, một cái ngồi xếp bằng người tí hon màu đen mở mắt. Thái Huyền công là thủy hệ công pháp, tạng phủ hóa thành huyền quy huyền xà đều là thủy thú, đại hắn tu thành thượng tiên lúc cái này quy xà liền có thể hóa biến hóa thành hai tôn thần chức. Có vẻ như gọi quy xà nhị tướng, còn có thể hợp thể thành tứ đại thánh thú bên trong huyền vũ. Công pháp của hắn là ngũ hành công pháp, tại ngũ tạng bên trong nuôi ra ngũ đế đến trấn thủ năm cung, điều hành hắn tạo ra ngũ tạng chi khí, bất quá bây giờ hắn từ Thái Huyền trên thân đạt được dẫn dắt. Oanh. Cái kia người tí hon màu đen ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Màu đen thần quang mãnh liệt trong biển rộng, hóa thành một đầu lưng rắn lớn rùa thần thú từ thận cung bộ vị vọt ra. Huyền vũ. Cái này đầu huyền vũ miệng đầy sâm nhiên răng nanh, phía sau huyền xà mở miệng phát ra chấn nhiếp thanh âm, đón gió tăng hết sức to lớn, sau cái kia hai đầu quy xà càng thêm hung mãnh. Cái đó là. Thái Huyền nhìn xem huyền vũ lại xem hắn rùa cùng rắn, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Mượn kiếm dùng một lát. Lục Xuyên một cái tiêu sái xoay người rơi tại huyền vũ trên lưng, kim giáp lấp lóe, khoát gió vù vù. Nhìn chằm chằm cái kia đạo lao vùng vụt gấp độn ngân quang hướng Thái Huyền đưa tay, đợi ta đi chém súc sinh này, cho lão đệ con dân báo thù. Thái Huyền mắt nhìn nhanh bỏ chạy ngân quang. Tình huống khẩn cấp, hắn không chút do dự đem kiếm ném ra. Tiếp kiếm. Lục Xuyên rút kiếm tại tay, chỉ về phía trước, giết. Xoẹt. Huyền vũ gào thét hóa thành một vệt thần quang, hướng phía đạo ngân quang kia vọt tới. Rất nhanh, đạo ngân quang kia cùng Lục Xuyên toàn đều biến mất tại tầm mắt của mọi người cuối cùng. Thái Huyền kinh ngạc nhìn qua nơi xa. Lại cúi đầu mắt nhìn trống không hai tay. Của hắn kiếm. Còn trở về được sao? Ken. Cũng là ở thời điểm này, nơi xa chân trời một đạo sáng như tuyết kiếm quang dâng lên, chừng nghìn cao trăm trượng chiếu sáng thiên địa, còn có một tiếng sói liều chết gào thét. Cuối cùng, kiếm quang rơi xuống. Một đạo quang mang sáng lên, cuối cùng biến thành một cái quang đoàn trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng như một cái như mặt trời ầm vang nổ tung, ba động khủng bố càng quét bốn phương tám hướng. Trên bầu trời bốc lên một đóa to lớn mây hình nấm. Trống. Bỗng nhiên một cái bóng đen hướng phía Thái Huyền tiếp cận, biến thành một đầu màu đen huyền vũ, trắng quấn lấy một viên to lớn đầu sói. Sói trừng tròng mắt một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Thái Huyền giật mình, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Huyền Vũ phía sau còn có một chỉ lớn chừng bàn tay sói con đang tức giận gào thét. Kia là Ngân Nguyệt Vương Nguyên Thần, nhưng là bị Huyền Vũ mai rùa lên là một đạo tiên thiên bát quái phóng thích kết giới phong ấn lại. Yêu nghiệt. Thái Huyền lại là một đạo cự đại bóng ma bay tới, chỉ gặp Lục Chân Quân quần áo rách rưới, có chút chật vật trái tay mang theo kiếm, hai tay khiêng một cái cự đại lang thi thể bay tới. Cái kia sói mạnh như vậy. Thái Huyền ngẩn ngơ, lúc đầu Lục Xuyên một người liền có thể áp chế cái kia Ngân Nguyệt Vương, làm sao cầm kiếm, kỵ một đầu Huyền Vũ uy phong lẫm liệt tiến lên phía sau trở về ngược lại chật vật như vậy. Của hắn thanh kiếm kia vô dụng như vậy. Kém chút sẽ phá hủy, đây chính là khó được mỹ vị, còn tốt bổn quân tay mắt lanh lẹ cấp cứu lại được. Lục Chân Quân nói ra, hai tay ra sức ném đi đem đại lang thi thể ném về thiên hạm, tiếp hảo, đêm nay ăn mặn. Chân Quân uy vũ. Chân Quân bá khí. Chúng linh quan cùng thiên binh thiên tướng hoang hô bắt đầu. Yêu quái này tu luyện cũng hút thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, nhục thân ẩn chứa cường đại tinh khí cùng linh lực, ăn thịt đối chỗ tốt của bọn họ quá lớn. Lục Xuyên mang lấy bọn hắn đánh một chút giả, hiện tại đám này thủ hạ thực lực so vừa hạ giới tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm, trên cơ bản đều vỗ béo. Thái Huyền kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ hắn vừa rồi chạy đến chiêu số của mình hạ đoạt sói thi thể mới khiến cho chật vật như vậy. Cái này quá điên cuồng. Lục Xuyên đi tới đem kiếm đưa ra đi, cười nói, nguyên vật hoàn trả, cái kia nguyên thần về chính ngươi đi giải quyết, đầu sói về ta đi cất giữ. Nam Chiêm Bộ Châu trong một ngọn núi. Một cái to lớn thân ảnh từ trong sơn động đi ra, Bằng Ma Vương chờ ở bên ngoài. Bằng Ma Vương cười nói, chúc mừng đại ca thương thế khỏi hẳn. Ngưu Ma Vương trong mũi phun ra hai đạo bạch khí. Cửu Thánh Chân Quân cái này dở trò chiêu vương bát đảng, một ngày nào đó ta muốn đánh hắn bốc khói. Bằng Ma Vương cả kinh nói, đại ca muốn đi tìm hắn. Ngưu Ma Vương lắc đầu, không, lần này ta phát hiện một cái chúng ta yêu tộc vấn đề lớn. Bằng Ma Vương, vấn đề gì? Ngưu Ma Vương vẻ mặt thành thật, gằn từng chữ, không biết chữ. Bằng Ma Vương, o. Đám kia thùng cơm liền cái chữ cũng không biết, xem ra sau này ta không thể chỉ nhìn bọn họ. Ngưu Ma Vương quay đầu hướng Bằng Ma Vương xem ra. Thần sắc hết sức ngưng trọng nói ra, huynh đệ, về sau ngươi giáo ta biết chữ không? Bằng Ma Vương, a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 730, đại ca, tạ ơn a. Đại ca làm sao? Đột nhiên nói cái này. Bằng Ma Vương một mặt kinh ngạc cùng mộng bức. Ta giáo ngươi. Chính ta đều còn sẽ không đâu. Ngưu Ma Vương cười nói. Lần trước nghênh chiến Hữu Thánh Chân Quân lúc ta nhìn hiền đệ trấn định tự nhiên, nghĩ đến là nhận được nhân tộc văn tự, sở dĩ. Bằng Ma Vương. Nhận ra cái rắm. Nhân tộc có thánh hiền thương hiệt đã sáng tạo ra văn tự, về sau bởi vì địa vực văn hóa cùng quốc gia khác biệt, khiến cho văn tự cũng phát sinh một chút cải biến khác biệt. Thương triều lúc đại thương lưu truyền văn tự cùng các nước chư hầu văn tự khác biệt liền rất lớn, phía sau tới vẫn là đế tân trấn áp chư hầu, Vũ Canh hủy bỏ phân đất phong hầu cùng các nước chư hầu thiên hạ nhất thống về sau. Lúc này mới tại Lục Xuyên phổ biến hạ thống nhất văn tự. Bất quá theo về sau thiên hạ lại phân, hình thành hiện tại 7 đại quốc cùng một chút tiểu quốc đồng thời tồn tại ở thế gian cục diện về sau, các quốc gia văn tự lại phát sinh biến hóa, có khác biệt. Yêu tộc tình huống cũng kém không nhiều. Sớm nhất thời viễn cổ Thiên Phượng Nguyên Hoàng lấy tự thân vì hình sáng chế phi cầm nhất tộc văn tự, về sau Kỳ Lân Vương, Tổ Long cũng nhao nhao bắt chước lấy tự thân vì hình sáng chế tẩu thú, thủy tộc văn tự. Sở dĩ văn tự lấy tự thân vì hình một phương diện cũng là vì hiển lộ rõ ràng bọn hắn tự thân địa vị, chỉ là về sau theo tam tộc xuống dốc những văn tự này sử dụng chủng tộc liền càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, may mắn còn có Long, Phượng, Kỳ Lân bản tộc sử dụng mới lấy để những văn tự này không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng có chút văn tự cũng phát sinh cải biến. Lại về sau liền là Thiên Đế Đế Tuấn. Thời đại kia còn không có yêu dạng này xưng hô. Cổ Thiên Đế hấp thu Long Phượng Kỳ Lân ba loại văn tự phía sau lại gia nhập Kim Ô Huyền Quy các loại hình đã sáng tạo ra cổ yêu văn. Loại này văn tự hiện tại còn tại lưu truyền, bởi vì rất nhiều cổ lão công pháp đều là cổ yêu văn viết thành, muốn luyện những cái kia công pháp, ngươi không học một chút không được. Bất quá động vật vừa mở linh trí lúc tu luyện, bọn hắn chỉ là dựa vào một loại bản năng thổ nạp hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa tiến hành, căn bản không có cái gì tu luyện một chuyện. Bằng Ma Vương xác nhận thức một chút văn tự, nhưng chỉ là một chút giới hạn trong công pháp yêu văn mà thôi. Mà lại nếu không phải công pháp nguyên nhân đoán chừng cổ yêu văn nhanh thất truyền đi đều muốn. Đối với nhân tộc văn tự hắn thì là một chữ bất thức. Hết lần này tới lần khác hiện tại thế nào, trong tam giới nhân tộc này văn tự trên cơ bản là lưu truyền phổ biến nhất người sử dụng nhiều nhất văn tự, liền trên trời các thần tiên đều tại sử dụng. Nhận ra. Bằng Ma Vương sờ lấy cái mũi không muốn thừa nhận không hiểu, ngược lại là nhận biết một chút, nhưng là nhận biết có hạn, tiểu đệ am hiểu nhất vẫn là chúng ta yêu văn. Nhân văn đối với bọn hắn mà nói liền là một loại ngoại ngữ. Cái này học tập ngoại ngữ có bao nhiêu khó, chắc hẳn rất nhiều người đều là trong lòng hiểu rõ. Hiền đệ cũng nhận biết không nhiều. Ngưu Ma Vương thu lại mặt cười có chút thất vọng nói. Bằng Ma Vương gật gật đầu, bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó hai mắt tỏa sáng nói, Ngưu đại ca muốn học yêu văn. Yêu văn muốn học, nhưng ta lần này muốn học nhân văn. Ngưu Ma Vương nắm tay chắc chẽ nắm lên, nhân tộc này văn tự hiện tại tam giới lưu truyền rộng nhất văn tự, ta phát hiện cái này nếu là không học biết một chút nhân văn, ngươi đều phải tục hậu không có ý tứ ra ngoài lăn lộn. Yêu tộc trên cơ bản đều là đại lão thô, liền là biết chữ cũng nhiều nhất nhận ra một cái yêu văn. Mà nhân văn học tập độ khó rất lớn, hắn học hội nhân văn dạng này độ khó cao ngoại ngữ về sau, còn có thể tại cái khác yêu quái cùng trước trang một đợt. Nghĩ tới đây Ngưu Ma Vương nhếch miệng nở nụ cười. Nhân văn. Có đạo lý. Bằng Ma Vương nghe xong gật gật đầu, biểu thị tán đồng, lấy tình hình bây giờ, nhân tộc cái kia tràn đầy khí vận, ta nhìn học nhân tộc văn tự là chiều hướng phát triển. Ngưu Ma Vương gật đầu, anh hùng sở kiến lược đồng. Bằng Ma Vương cao mày nói, có thế là từ đâu học đâu. Ngưu Ma Vương trầm ngâm nói, cái này đơn giản, ngươi đi nhân tộc thành trì bắt hai cái học thức không sai dạy học biết chữ tiên sinh đến cho chúng ta giáo biết chữ. Bằng Ma Vương cười khổ một tiếng, đại ca, không nói trước cái này binh hoang mã loạn tiên sinh dạy học có được hay không tìm. Liền chân vũ hữu thánh chân quân cái kia hỗn đảng hàng ngày chạy ngược chạy xuôi truy sát đuổi bắt yêu quái, nếu như bị đụng vào hắn. Hừ, đừng sợ hắn. Ngưu Ma Vương tức giận ở trước mắt trên vách đá đánh một quyền, răng rắc một tiếng biến thành một đống đá vụn. Sợ cũng không sợ, nhưng Ngưu đại ca, ngươi cần biết nhân tộc có câu nói gọi hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bọn hắn người đông thế mạnh mà chúng ta liền hai người, treo lên đến khẳng định ăn thiệt thòi. Bằng Ma Vương thấp giọng nói, cho nên ta muốn khuyên đại ca không cần thiết xính nhất thời chi khí. Nhân tộc còn có câu nói gọi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chúng ta cùng hắn còn nhiều thời gian, chờ chúng ta tụ lên một bang huynh đệ về sau tìm tới hắn nhất định phải đem hắn rút gân lột da, phế tay chân của hắn, lại tìm một bang nữ yêu hút khô của hắn tinh khí. Bằng Ma Vương tà tà cười một tiếng. Ha ha ha. Ngưu Ma Vương cười ha hả, vậy theo ngươi, chúng ta lần sau lại tìm hắn, còn có. Ngưu Ma Vương muốn nói lại thôi. Bằng Ma Vương nói, đại ca không ngại có chuyện nói thẳng. Ngưu Ma Vương cắn răng nói, ta muốn cho hắn tìm một bang vừa già lại xấu nữ yêu quái, tên vương bát đảng kia diễn phúc không cạn, tìm phu nhân, không đúng, chồng trước người thế mà đẹp như vậy. Bằng Ma Vương gật đầu, tốt. Nhớ tới Long Các thanh lãnh tuyệt mỹ dung nhan, hắn cũng không nhịn được dâng lên một cổ ước ao ghen tị. Ngưu Ma Vương tiếp tục nói, đẹp mắt đưa vào phòng ta nhìn một chút các nàng có bản lãnh hay không hàng phục cái kia tên hỗn đảng. A. À. Bằng Ma Vương hơi kém bị tránh eo. Kinh dị ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Ngưu Ma Vương nói giúp lời trên mặt là chững chạc đàng hoàng, đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc. Bằng Ma Vương. Ngươi cái lớn sắc ngưu, lớn bò giống. Ngưu Ma Vương, tốt, tiếp xuống hai chúng ta biến hóa một phen đi nhân gian đi dạo đi, nhất định phải học hội nhân văn. Bằng Ma Vương lấy lại tinh thần tiệc nói, đại ca, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, ngươi nghe nói hoa quả sơn sao? Cái gì hoa quả sơn? Ngưu Ma Vương khẽ giật mình. Bằng Ma Vương nói. Tiểu đệ nghe nói Đông Thắng Thần Châu Hải Ngoại có tòa phúc địa tên là Hoa Quả Sơn, có hơn 70 đường yêu vương, bên trong có một đường Mỹ Hầu Vương tinh thông tiếng người nhân văn, đọc nhiều sách vở kiến thức viên bác học thức viên bác. Bây giờ hắn tại Hoa Quả Sơn xây dựng một chỗ học phủ, đang dạy hầu tử bọn họ học tập nhân văn cùng đạo nho các loại học phái lý luận, đồng thời mở rộng sơn môn, nói muốn học tập yêu quái đều có thể đi. Cái gì? Ngưu Ma Vương trọn tròn mắt. Thiên hạm bên trên. Chuẩn bị xử lý cự lang thi thể đám người. Nhìn xem Lục Xuyên trả lại kiếm không khỏi dừng lại động tác trên tay, tất cả đều ghé vào thuyền vừa nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiếm lạ, chúng ta chân quân lại có chủ động còn đông tây thời điểm, ngươi gặp qua sao? Một cái linh quan cười hỏi bên cạnh một cái linh quan. Một người khác lắc đầu. Mã trưởng quan, ngươi đây. Mã Linh Diệu cười nhạo nói, không có. Cũng không hỏi thăm một chút, bọn hắn chân quân mượn đồ vật còn quá mấy lần, mới vừa rồi còn kiếm hơi kém để hắn coi là nhận lầm người. Thái Huyền kinh ngạc tiếp kiếm. Hắn phát hiện Lục Xuyên mang theo mỉm cười, thần sắc thản nhiên, mà kiếm không có bất cứ vấn đề gì về sau, không khỏi có chút vì vừa rồi hoài nghi Lục chân quân thần phẩm mà cảm thấy hổ thẹn. Trống. Huyền Vũ gào thét, hướng phía Lục Xuyên chạy tới biến thành một đạo hắc quang chui vào Lục Xuyên thể nội thận bộ vị, lúc đầu chủ nước thần linh hắc đế đã sớm tu ra. Bây giờ hắn chỉ là để hắc đế biến thành Huyền Vũ, cũng đem từ nhỏ mai rùa phía sau chỗ đó vẽ nhiều năm tiên thiên bát quái đồ cho in dấu lên đi, uy lực quả nhiên bất phàm, thật giống như một đầu sống sờ sờ Huyền Vũ thần thú đồng dạng. Huyền Vũ là tứ đại thánh thú, trấn thủ phương Bắc, đồng thời cũng là ngũ hành thần thú một trong, chủ nước, tu ra Huyền Vũ đến trấn thủ của hắn thận cung không có gì thích hợp bằng. Xoẹt. Huyền Vũ biến mất, một chút không có trói buộc sói con quay người liền biến thành một chùm sáng hướng phía nơi xa chạy như điên, đây là hắn cuối cùng cơ hội chạy trốn. Nhục thân bị trảm hắn mấy ngàn năm tu vi hóa thành nước chảy, chỉ còn một cái nguyên thần có thể thi triển chút thần hồn loại pháp thuật, có thể làm Đông Sơn tái khởi hy vọng. Bất quá Thái Huyền tự nhiên không có khả năng liền như thế buông tha. Xoẹt. Thái Huyền hai tay phát sáng bóp xuất kiếm quyết, vỏ kiếm bên trong chân vũ kiếm chấn động bắt đầu, tỏa ra ánh sáng. Đi. Thái Huyền lạnh quát, kiếm quyết hướng đạo ngân quang kia một chỉ, khen một tiếng chân vũ kiếm từ trong vỏ xông ra, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang kích bắn đi. Không. Nơi xa truyền đến một tiếng tuyệt vọng rống to, chân vũ kiếm vụ một tiếng đâm xuyên ngân quang, đem vỡ nát phía sau xếp trở về, bay trở về đến Thái Huyền kiếm trong tay trong vỏ. Thái Huyền nhìn xem chân vũ kiếm, thần sắc có chút phức tạp. Lúc này Lục Xuyên đã khiêng đầu sói chỉ lên trời hạm đi đến. Thái Huyền lão đệ, muốn hay không cùng một chỗ? Nhìn giải quyết Ngân Nguyệt Phương, Lục Xuyên cười phát ra mời. Tuy xà cũng tốt, chân vũ kiếm cũng được, thật sự là hắn là tâm động nhưng bây giờ cũng không phải nhất định. Huyền vũ hắn tu ra tới. Về phần chân vũ kiếm, cái này tuy là núi võ đang dựng dục ra một thanh tiên thiên thần kiếm, nhưng tiên thiên vẫn là có khác biệt. Thiên địa hình thành trước là tiên thiên. Đất trời sinh ra cũng là tiên thiên, mà rõ ràng tại dưới tình huống bình thường loại thứ nhất muốn trội hơn loại thứ hai. Mà lại chân vũ kiếm vừa xuất thế, về sau uy danh còn phải nhìn chủ nhân cùng chiến tích, nhưng tương lai hắn không sao cả nghe nói qua. Về phần chu tiên kiếm chiến tích cùng mạnh lớn, có vẻ như đã không cần quá nhiều trần thuật. Chu tiên kiếm mặc dù là mượn, nhưng chỉ cần thông thiên không thu cái kia cùng lắm thì hắn vẫn vô kỳ hạn mượn xuống dưới thôi. Thái Huyền gắt gao siết chặt trong tay chân vũ kiếm, thần sắc có chút dãy dụa. Lục Xuyên lắc đầu, quay người khiêng đầu sói đi hướng thiên hạm. Lúc này Thái Huyền đột nhiên ngẩng đầu, một cái lắc mình liền đến phía trước ngăn cản Lục Xuyên đường đi. Hữu Thánh chân quân. Thái Huyền thần sắc trịnh trọng giơ lên chân vũ kiếm. Lục Xuyên khẽ giật mình, làm sao? Thái Huyền nói, ta từng lập thệ, muốn quét hết thiên hạ làm ác hại người yêu ta. Lục Xuyên tiệt nói, đây là công việc của ta đã làm đã nhiều năm như vậy, làm sao, ngươi muốn giành với ta sinh ý? Thái Huyền ngưng thị chân vũ kiếm đạo, ngươi nói đúng, thanh kiếm này thật cùng ngươi hữu duyên. Công. Chân vũ kiếm đột nhiên chấn động. Hoặc nhìn rất gấp. Thái Huyền thâm dĩ vi nhiên nói ra, ngươi nhìn, tại trên tay của ta nó chưa hề có kịch liệt như thế phản ứng, vừa nhắc tới ngươi nó liền có dạng này dị động. Thái Huyền vừa nói xong chân vũ kiếm đột nhiên không có động tĩnh. Lục Xuyên. Thái Huyền giơ kiếm nói, tất nhiên chân quân trách nhiệm là cắt phạt nhân gian yêu tà, hôm nay lại giúp ta báo được đại thù, tại hạ không thể báo đáp lợi dụng này kiếm đem tặng. Hắn thật đem kiếm đặt ở Lục Xuyên trên tay. Lục Xuyên mắt trợn tròn, cái kia, lão đệ, ngươi có phải hay không biết thanh kiếm này giá trị? Thánh nhân nói, phụ mẫu tại không đi xa, cha mẹ của ta bây giờ còn tại nhân thế, mà nắm chặt thanh kiếm này liền gánh vác lên trảm yêu trừ ma, thủ hộ thương sinh trách nhiệm, thanh kiếm này phân lượng quá nặng đi. Thái Huyền bất đắc dĩ cười khổ. Ta lúc đầu còn đang do dự là lưu tại phụ mẫu bên người phụng dưỡng song thân tận hiếu, vẫn là giết yêu, hiện tại tốt cũng không cần vất vả đi làm lựa chọn. Thế nhưng là không làm được trảm yêu trừ ma tiên nhân ta liền chỉ có thể trở về kế thừa vương vị. Ta không muốn làm quốc vương. Lục Xuyên. Ngươi đại gia, muốn là năm đó lão tử có thể kế thừa một quốc gia cái kia còn vất vả tu cái gì tiên? Sở dĩ, hắn tuyển tu tiên. Chúng thiên binh. Mã Linh Diệu xì một tiếng khinh miệt, mài răng nói. Gia hỏa này nói chuyện làm sao như thế muốn ăn đòn đâu. Lục Xuyên cầm chân vũ kiếm. Kiếm có chút kháng cự chấn động một cái. Tự hồ lại nói, ngươi coi như đạt được thân thể của ta cũng không chiếm được ta trái tim. Lục Xuyên trong lòng tà tà cười một tiếng. Ta muốn ngươi thân thể là đủ rồi. Hiền đệ, ngươi nghĩ làm thần tiên cái này còn không đơn giản. Lục Xuyên vỗ ngực, phi huynh tại thiên đình vẫn là có ba phần chút tình mọn, ngươi cứ việc đi tận hiếu, ngươi lên trời sự tình liền bao đang vi huynh trên thân. Đến lúc đó để cha mẹ ngươi cũng tại âm phủ không cần chịu khổ. Thái Huyền con mắt đỏ lên nắm chặt Lục Xuyên tay. Đại ca, tạ ơn a. Thật là một cái bình dị gần gũi người tốt. Không phải, tốt thần tiên a. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.